Chương 89, Nội viện học viên. Ngu Kim đấu trái tim đều đang chảy máu, nhìn căn bản tìm không ra cái gì địa mạch khí địa mạch huyết tuyển, hận không thể đụng đầu vào trên vách ao đâm chết. Địa mạch huyết tuyển A, toàn bộ Tây Lăng Quốc chỉ có này một cái, từng bằng này bồi dưỡng được một đời lại một đời cường giả tuyệt thế, dù cho rất nhiều thành viên hoàng thất thậm chí nước khác tu sĩ đều bị hấp dẫn mà đến, chính là chiến mâu học viện có đủ nhất sức cạnh tranh tài nguyên một trong. Tịch Thiên Dạ, tên phá của này, ngươi đến cùng đã làm gì ngu Kim đấu tức đến nổ phổi dơ chân mắng to, nếu như nói việc này không có quan hệ gì với Tịch Thiên Dạ, đánh chết hắn đều không tin. Không có làm gì, liền là không cẩn thận liền hơi hấp thụ nhiều một chút địa mạch khí mà thôi. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói, hơi hấp thụ nhiều một điểm ngu Kim đấu nghe vậy kém chút ngã sấp xuống, toàn bộ địa mạch huyết tuyển địa mạch khí đều bị tiêu hao sạch sẽ, liền là hơi hấp thụ nhiều một chút mà thôi mà lại, quỷ dị chính là, Tịch Thiên Dạ làm sao có thể đem địa mạch huyết tuyển bên trong địa mạch khí hấp thu không còn theo lý thuyết, đừng nói linh cảnh tu sĩ, dù cho tôn cảnh tu sĩ đều không thể làm đến. Dù sao địa mạch huyết tuyển bên trong địa mạch khí lắng động đã vạn năm trở lên, ẩn chứa địa mạch khí vô cùng kinh người, chỉ có thánh giả buông xuống, toàn lực ứng phó hấp thu mới có thể đem địa mạch huyết tuyển bên trong địa mạch khí hấp thu quang. Tiểu tử, ngươi thật là ngươi xông đại họa A ngu Kim đấu hận không thể một trưởng vỗ chết Tịch Thiên Dạ, gia hỏa này thật là một cái họa tinh, tới một lần địa mạch huyết tuyển, liền đem địa mạch huyết tuyển làm hỏng. Tịch Thiên Dạ liếc mắt nói, vội cái gì? 100 năm về sau liền sẽ khôi phục như lúc ban đầu. 100 năm ngươi biết 100 năm thời gian địa mạch huyết tuyển có thể nuôi dưỡng được bao nhiêu thiên tài sao ngươi nói cũng là nhẹ nhàng linh hoạt. Đi, đi với ta thấy viện trưởng, chuyện này chỉ có viện trưởng có thể xử lý, hy vọng viện trưởng đừng nổi trận lôi đình, đem ngươi tiểu tử này cho lăng trì. Ngu Kim đấu lôi kéo Tịch Thiên Dạ liền phóng lên tận trời, trực tiếp vọt ra khỏi mặt nước, một đường hướng trung ương Thánh Sơn bay đi. Làm chiến mâu học viện viện trưởng, tự nhiên có thể chỉ có ra giữa lộ Thánh Sơn, rất nhanh ngu Kim đấu liền dẫn theo Tịch Thiên Dạ rơi ở một tòa cổ lão to lớn trước đại điện. Ngu viện trưởng, việc này ta đã biết, nếu địa mạch huyết tuyển cờ N100 năm mới có thể khôi phục, vậy thì chờ 100 năm đi. Một đạo phiêu phiêu miểu miểu thanh âm theo đại điện chỗ sâu bay tới, không thấy chủ nhân, nhưng thanh âm cũng đã truyền đạt. Thế nhưng là ngu Kim đấu trong lòng rất tức tối. Sao có thể dễ dàng như thế liền bỏ qua Tịch Thiên Dạ, làm sao cũng phải trừng phạt một phen đi, dù sao hắn phạm phải như thế sai lầm nghiêm trọng. Chúng ta chiến mâu học viện cũng không có văn bản rõ ràng quy định, học viên tiến vào địa mạch huyết tuyển bên trong không thể đem huyết tuyển bên trong địa mạch khí hấp thu ánh sáng, cho tới nay đều là học viên lớn bao nhiêu năng lực liền hấp thu nhiều ít, Tịch Thiên Dạ có thể đem địa mạch huyết tuyển toàn bộ hút sạch, đó là bản lãnh của hắn, lại có gì sai lầm. Như có như không thanh âm tiếp tục vang lên, châu tròn ngọc sáng, rất là êm tai. Ngu Kim đấu nghe vậy nghẹn lời, nửa ngày không biết nên nói cái gì. Hoàn toàn chính xác, học viện cho tới nay đều là yêu cầu học viên tận lực hấp thụ nhiều địa mạch huyết khí, bởi vì hấp thu địa mạch huyết khí càng nhiều, chỗ tốt càng nhiều. Nhưng mà ai lại từng biết được, có một ngày sẽ xuất hiện Tịch Thiên Dạ quái thai như vậy, thế mà đem địa mạch huyết tuyển toàn bộ hút sạch. Như có như không thanh âm tiêu tán về sau. Không còn có vang lên, hiển nhiên việc này đã hết thể đều kết thúc, học viện sẽ không lại truy cứu. Tịch Thiên Dạ, ngươi cái bại gia tử, ngươi biết ngươi hủy đi nhiều ít học viên ưu tú tiền đồ sao ngu Kim đấu than nhẹ một tiếng, rất là tức giận nhìn về phía Tịch Thiên Dạ. Ngày sau ta sẽ đem chiến mâu học viện cho tài nguyên gấp 10 lần hoàn trả. Tịch Thiên Dạ cười nhạt nói, hắn đem chiến mâu học viện địa mạch huyết tuyển hấp thu không còn, thật có chút không tử tế. Bất quá chiến mâu học viện trợ hắn tu thành hậu thổ linh thể, tình này nhớ ở trong lòng, về sau có cơ hội tự nhiên sẽ hoàn trả. Ngu Kim đấu nghe vậy, sắc mặt hơi hơi hòa hoãn, gật đầu nói, tính ngươi có chu tờ có ơn tất báo chi tâm, bất quá trở về sau đợi đến ngày tháng năm nào a? Ngươi bây giờ liền gia nhập ta chiến mâu học viện, trở thành ta chiến mâu học viện thánh tử. Nếu không làm sao xứng đáng pha loãng chân quý địa mạch huyết tuyển. Ngu Kim đấu trong lòng tính toán. Địa mạch huyết tuyển đã mất đi, không cách nào vãn hồi, chẳng thà thừa dịp yêu cầu này Tịch Thiên Dạ gia nhập chiến mâu học viện, hắn nhận chiến mâu học viện như thế lớn ân tình, gia nhập chiến mâu học viện không phải hẳn là sao. Ta không có hứng thú gia nhập bất kỳ bên nào thế lực. Tịch Thiên Dạ khẽ lắc đầu, đối gia nhập chiến mâu học viện không có hứng thú gì. Cái gì ngươi thế mà không đồng ý, ngươi biết địa mạch huyết tuyển đến cỡ nào chân quý à, ngươi hủy đi vô vô cao ý giả mở cỗ liền đi, ngươi xứng đáng lương tâm của ngươi à, ngươi xứng đáng học viện đối ngươi vun trồng à. Ngu Kim Đấu tức đến nổ phổi, không ngừng giơ chân mắng to, Tịch Thiên Dạ thiên phú như vậy, như là không thể khiến cho hắn gia nhập Chiến Mâu học viện, không khỏi quá đáng tiếc. Ngươi không gia nhập Chiến Mâu học viện, chẳng lẽ là xem thường ta? Cho ngươi biết, Chiến Mâu học viện mặc dù xuống dốc, nhưng so với cái kia bình thường thánh giai tông môn mạnh hơn nhiều, toàn bộ Tây Lăng Quốc, chỉ có Chiến Mâu học viện mới có tư cách nhất bồi dưỡng ngươi. Ngươi trẻ tuổi, ngươi tốt nhất suy nghĩ kỹ càng, có lẽ có một chút tông môn đã hướng ngươi phát ra mời, hứa hẹn ngươi hàng loạt chỗ tốt, thế nhưng bọn hắn lại có thể cùng Chiến Mâu học viện so sánh ngươi khó no y không do, lựa chọn một cái chính xác thế lực, đối ngươi tương lai trưởng thành vô cùng có trọng yếu không? Lại nghịch thiên thiên tài, cũng cần tiền bối chỉ đạo, mới có thể thuận lợi đi xuống. Ngươi liền gia nhập Chiến Mâu học viện đi, ta cam đoan, Chiến Mâu học viện tuyệt đối là lựa chọn tốt nhất. Ngu Kim Đấu ngăn ở Tịch Thiên Dạ trước mặt, bô bô nói một đồng lớn, lôi kéo Tịch Thiên Dạ chết sống không chịu để cho hắn đi. Tịch Thiên Dạ trong lòng hết sức im lặng, tại sao có thể có như thế vô liêm sỉ lão đầu? Ngu viện trưởng, không bằng ngươi lại để ta suy nghĩ cân nhở A cờ, dù sao gia nhập tông môn không là chủy hệ nở nho. Tịch Thiên Dạ bất đắc dĩ nói. Ngu Kim Đấu hầu nghi nhìn Tịch Thiên Dạ, ý đồ theo trong ánh mắt của hắn nhìn ra ý nghĩ của hắn, mà lại cái kia bình tĩnh đến không hề bận tâm đôi mắt, lại là cái gì cũng nhìn không ra. Học viện cũng là có thể cho ngươi một chút suy tính thời gian, bất quá ngươi trước hết gia nhập nội viện, ngươi bây giờ hẳn là đột phá đến tông cảnh đi, đã đi đến tiến nhập nội viện điều kiện. Ngu Kim Đấu sợ khiến thật chặt hội lên hoàn toàn ngược lại hiệu quả, nên cũng không dám tiếp tục miễn cưỡng Tịch Thiên Dạ. Dứt khoát trước hết để cho hắn gia nhập nội viện, tại nội viện thời gian tu luyện lớn, nhiều ít sẽ đối với Chiến Mâu học viện có chút tình cảm, đến lúc đó lại thuyết phục, khả năng thành công tính hội lớn hơn nhiều. Mà lại, Tịch Thiên Dạ một khi gia nhập nội viện, học viện liền có thể nắm giữ hắn động thái, hắn nếu là bị những tông môn khác lôi kéo, học viện cũng có thể trước tiên biết được. Tốt, Tịch Thiên Dạ gật đầu, trong lòng rõ ràng, nếu như hắn không đáp ứng sợ là rất khó thoát khỏi cái này đáng ghét lao đầu. Ngày thứ hai, Tịch Thiên Dạ đột phá đến tông cảnh, đã bị chiêu đi vào viện tin tức ở trong học viện truyền bá. Không ít học viên nghe vậy đều trong lòng khiếp sợ, một tháng trước Tịch Thiên Dạ mới bất quá phàm cảnh tam tứ trọng trời tu vi, ngắn ngủi một tháng, hắn thế mà liền đã đột phá đến tông cảnh, chẳng lẽ sau khi giác tỉnh tiên thiên thánh mầm thật như thế kinh thế hai tục sao? 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.